Nghĩ đến việc giết người, Hà Duyệt nhịn không được run sợ. Hắn ở thế kỷ 21, đừng nói giết người giết gà còn chưa làm qua. Tuy nói trên tin tức có rất nhiều tên đáng giận, có khi cũng hận không thể cho một đao, nhưng thật sự muốn chính mình động thủ. Ai đi sờ? Thải Hà ngươi không hiểu đâu. Thải Hà im lặng nhìn Hà Duyệt. Con người này rõ ràng có thể mê hoặc người khác, thậm chí là giết họ chỉ bằng ánh mắt, nhưng tâm tính lại đơn thuần ôn nhu như vậy. Thải Hà còn thật sự hỏi, cho dù người này uy hiếp đến người trọng yếu nhất của chủ tử cũng không tính giết. Hà Duyệt cười lắc lắc đầu, nếu có người muốn giết ta, thậm chí là người trọng yếu của ta, ta tuyệt không bỏ qua cho đối phương. Hà Duyệt nhìn biểu tình kinh ngạc của Thải Hà, cười cười nói tiếp, ở trong hậu cung to lớn như vậy, chuyện ngươi lừa ta gạt là không thể tránh được. Người may mắn sống yên ổn cũng có người phải trả giá đại giới. Nếu ai cũng sống như vậy không phải thực khủng bố sao? Ít nhất Hà Duyệt ta không muốn trở thành đối tượng để hàng ngàn hàng vạn oan hồn nơi đây nguyền rủa. Thải Hà cùng Tử Ngọc đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Hà Duyệt. Các nàng gặp qua nhiều người, nghe qua hàng trăm câu nói nhưng chưa từng qua người như thế. Không phải quá đơn thuần cũng không biết đầu cơ trục lợi, vẫn là nhìn nhau thản nhiên tươi cười, tiếp tục làm chuyện của mình. Từ khi các nàng nhận được mệnh lệnh của chủ công, chỉ biết các nàng hầu hạ chủ tử là người ngoại tộc, bằng không chủ công cũng sẽ không tốn nhiều tâm tư trên người này như vậy. Trong điện vẫn là không khí hòa thuận vui vẻ, vui cười bốn phía. Chuyện của Triệu Hạ dường như chưa giải quyết được gì, nhưng việc này người có tâm chân chính sẽ không quên, ít nhất là Lãnh Diệp Hiên đang thu liễm ý cười đứng ngoài điện. Trong nháy mắt xuất hiện thêm cái bóng màu đen, Lãnh Diệp Hiên không mở miệng chỉ hơi nâng nâng tay trái. Bóng đen giống như một trận gió biến mất không thấy, lưu lại một mình Lãnh Diệp Hiên ngoài điện, khôi phục ý cười lặng lẽ rời đi. Lúc Hà Duyệt nhớ tới Triệu Hạ thì thời gian đã tối muộn, khiếp sợ nghe Thải Hà nói hai chữ biến mất, nói khó nghe hơn kỳ thật là đã chết, làm hắn ba ngày liên tiếp gặp ác mộng, thân thể không khỏe mấy ngày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Hà Duyệt không bao giờ nghĩ Triệu Hạ lại biến mất, nói là biến mất kỳ thật cùng tử vong cũng không có gì khác nhau, tại hoàng cung này. Làm cho người ta biến mất không gây chút nghi ngờ nào chính là làm cho tử vong. Hắn không biết là ai hạ độc thủ, nhưng giết chết một người mới chỉ sai phạm một lần. Hậu cung này thật đúng là đáng sợ. Hà Duyệt nhịn không được sờ sờ cổ chính mình, nuốt nuốt nước miếng. Về sau vẫn là cẩn thận làm việc đi, ai biết được hoàng thượng có thể hay không tâm huyết dâng trào mà chém hắn. Chủ tử cẩn thận cảm lạnh. Thải Hà vừa nói vừa lấy áo dài khoác lên lưng Hà Duyệt. Hà Duyệt để ý quần áo lại nhìn bên ngoài ánh nắng chói mắt nhìn không được cười vài tiếng. Thải Hà này đều là y phục đông, giờ mặc như vậy ngược lại xảy ra vấn đề. Thải Hà bình tĩnh xem xét mặt trời bên ngoài quay đầu đáp. Chủ tử, cho dù mùa đông cũng còn gần 2 tháng nữa nhưng thân thể chủ tử thiên hàn vẫn là nên chú ý nhiều hơn, miễn cho tới lúc thiên tử trương. Chủ tử còn một thân bệnh, bị lạc tiếng người bính cũng không hay. Thiên tử trương? Hà Duyệt không hiểu hỏi, thiên tử trương chính là? Chủ tử, hoán y cục đưa tới lễ phục mới đã làm xong. Tranh Nhi bước vào thỉnh an nói. Hà Duyệt thu hồi nghi vấn gọi, truyền. Tranh Nhi cúi đầu rời đi, Hà Duyệt đi lại ngồi trên chủ tọa. Bốn cung nữ của hoán y cục chậm rãi tiến vào, trước nhất là trưởng sử hoán y cục, một thân hoa mỹ cung phục, đoan trang thỉnh an. Hoán y cục lưu trưởng sử tham kiến Duyệt Trung thị. Lưu trưởng sử miễn lễ, chỉ là tới tặng lễ phục sao dám làm phiền trưởng sử tự mình đưa tới chứ. Lưu trưởng sử cứ báo một tiếng bản quân sẽ phái người tới lấy. Tuy nói lưu trưởng sử này phẩm cấp không cao nhưng tốt xấu gì cũng là chủ quản hoán y cục. Sở hữu phục sức trang sức đều từ đây mà ra. Tay nghề thuê ngay cả thái hậu còn khen ngợi. Mặc kệ là nam thị hay nữ phi đều phải cấp cho ả ta một chút mặt mũi. Lưu trưởng sự ý cười nói, Duyệt Trung thị chiếu cố nô tỳ rồi, phụng dưỡng chủ tử chính là chức trách, còn mời Duyệt Trung thị đứng dậy mặc thử lễ phục vừa làm. Hà Duyệt đứng dậy dưới sự hỗ trợ của Thải Hà mặc vào một thân áo dài màu lam thêu tuyết liên hoa. Không cần khoát áo la lụa mỏng đã đẹp như tiên, Thải Hà nhịn không được tán thưởng, chủ tử mặc y phục này thật đẹp mắt, tuyệt đối ăn đứt các điện khác a. Thải Hà, lời này cũng không thể nói lung tung, cái áo đẹp như thế này cũng là nhờ người làm ra nó mới được. Hà Duyệt mỉm cười đối mặt với Lưu Trưởng Sử, nói, độ lớn nhỏ đều thích hợp, Lưu Trưởng Sử vất vả rồi. Thải Hà, mau đem hoa quế cao bản quân làm ra đây, làm phiền Lưu Trưởng Sử thay bản quân ân cần hỏi thăm các cung nữ hoán y cục. Lễ không cao trọng lòng thành, người này cùng những chủ tử khác bất đồng, còn nghĩ đến các tú nữ hoán y cục mệt nhọc vất vả. Lưu Trưởng Sử nhịn không được nhìn Hà Duyệt thêm một cái, hé miệng mỉm cười cung kính nói, nô tỳ ở đây thay mặt nhóm tú nữ hoán y cục tạ duyệt trung thị ban thưởng. Đưa qua hoa quế cao được đóng gói cẩn thận, sau khi Lưu Trưởng Dự tiếp nhận thỉnh an rời đi, Hà Duyệt một hơi thật nhanh thay trên người một ca. Quên đi, vẫn là chờ tới ngự thiện thì hơn. Hà Duyệt vuốt vải dệt, đột nhiên nhớ tới một sự việc còn chưa tìm hiểu, nghiêng đầu hỏi, Thải Hà, ngươi vừa rồi nhắc đến Thiên Tử Chương là có chuyện gì? Hồi chủ tử, Thiên Tử Chương là ngày đặc điển hiến tế của Huyền Minh Quốc chúng ta, tục xưng tế thiên, phục ngày, hàng năm đều tổ chức. Thời cổ đại khoa học kỹ thuật không phát triển, chế độ phong kiến nghiêm trọng, tế thiên cũng là một loại mê tín phù hộ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Hà Duyệt nghĩ rằng điều này cùng mình không quan hệ đi. Thải Hà đại khái đoán được tâm tư Hà Duyệt, nói, chủ tử, Thiên Tử Chương đang đến gần. Hậu cung phi tử cùng nam thị sẽ gặp gỡ, sau hòa hương viên ba lần chính là thiên vũ chương, nam thị cấp thượng thị cùng nữ phi cấp chiêu nghi trở lên đều phải tham gia. Năm nữ hậu cung gặp mặt, Hà Duyệt có chút kinh ngạc, hắn vẫn nghĩ rằng hậu cung nam chỉ có nam thị quản nam thị, nữ phi quản nữ phi, cũng không muốn có chuyện gì xấu phát sinh, còn thiên vũ chương hẳn là cùng mình không liên quan, ta cần chuẩn bị cái gì? Chủ tử cái gì cũng không cần chuẩn bị, lễ phục của chủ tử hoán y cục đã đưa tới. Chỉ cần tới lúc hòa hương viên gặp gỡ, chủ tử chỉ cần cẩn trọng lời nói và việc làm là được. Hà Duyệt gật gật đầu, tiếp tục hỏi, thế ngày gặp mặt là khi nào? 3 ngày sau, Hà Duyệt kinh ngạc, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Xem ra phải tìm hiểu kỹ hơn về việc liên quan tới Thiên Tử Chương kia, tìm ai thì tốt đây? Đúng rồi, Chu Tử Hoa hẳn là biết rõ ràng, dùng xong ngọ thiện theo ta đi Bạch Oanh Điện. Chủ tử tìm Chu Thượng Thị. Hà Duyệt gật gật đầu, ta cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Thải Hà trầm mặc không nói, thu thập lại lễ phục vừa đưa tới xong liền đi làm ngự thiện. Dùng ngự thiện xong nghỉ ngơi một lát, Hà Duyệt liền rời cung đi tới Bạch Oanh Điện nơi Chu Tử Hoa ở. Còn chưa tới chính điện, Hà Duyệt đã bị một đạo bạch quang hấp dẫn, đứng ở trước cửa nhìn đao quang lóe ra lần lượt thay đổi, trong cường ngạnh lại không mất tia ôn nhu, một phen kiếm giống như cánh tay di chuyển linh hoạt hơn nửa thân mình Chu Tử Hoa bao quanh một làn khí chất tiên nhân, khuynh quốc khuynh thành, múa kiếm quan trọng ở linh hoạt, khí phách, rất ít người có thể thực hiện một bài múa kiếm tạo ra mỹ cảm, cho nên bình thường múa kiếm đều là nam tử. Chạy lấy đà nhảy xuống, giống như lông chim linh hoạt, kiếm trên tay vỗ lên, Chu Tử Hoa thấy Hà Duyệt mỉm cười ngoài cửa liền đưa kiếm cho nô tài tiếp nhận, khăn tay lau lau mồ hôi từ cung nữ, cười nói, Duyệt quân hôm nay sao lại rảnh rỗi tới tìm ta? Hà Duyệt lấy hoa quế cao từ trong tay Thải Hà nói, tới tìm ngươi nói chuyện phiếm a. Nói chuyện phiếm sợ là không phải, tìm ta hỏi việc đi. Hà Duyệt cảm thán Chu Tử Hoa thật thông minh, ngây ngô cười vài tiếng, tiến lên hướng Lê Hoa Đình mà đi. Đứng dưới Lê Hoa Đình, nghe chung quanh hương hoa lê thản nhiên truyền đến, tâm tình cũng thoải mái không còn câu nệ, uống một ngụm trà ngồi xuống hỏi, cảnh vật nơi đây của ngươi quả là không tồi, so với nơi đó của ta không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Chu Tử Hoa cười cười, chờ vị phân của ngươi đi lên rồi sẽ như vậy thôi. Hà Duyệt phất phất tay, vẫn là quên đi, hậu cung nhiều nữ phi nam thị như vậy cũng không tới lượt ta đâu. Chu Tử Hoa không hiểu ý trong lời nói của Hà Duyệt, nghi hoặc hỏi, Hà Duyệt không muốn nhận sủng ái của Hoàng thượng, thượng vị sao? Vô nghĩa, hắn là một nam nhân lại để nam nhân khác áp, 10 vạn lần cũng không nguyện ý, Bất quá nếu thật sự bị hoàng thượng cho gọi thì không thị tẩm thế nào được. Hà Duyệt nhớ tới một kịch truyền hình kia chiếu cảnh một cung phi bị tha ra ngoài chém, nhịn không được sờ sờ đầu, kích động lắc đầu nói, vẫn là không được, hiện tại vị trí này là tốt rồi, nếu đi lờ. Bây giờ để ý, chỉ cần hãm sâu trong hậu cung này, không thể bình yên tránh né, hôm nay khả năng bình an ngày mai không nhất thiết có thể bình an, đây là hậu cung. Chu Tử Hoa đau thương nói. Hà Duyệt nhìn Chu Tử Hoa, không quá thích không khí bi thương này, cười vỗ vỗ bả vai Chu Tử Hoa nói, sợ cái gì, chuyện tương lai vậy chờ tương lai chúng ta phiền não đi, chỉ cần trước mắt làm tốt việc của mình là tốt rồi. Chủ tử nói rất đúng, nô tỳ mạo muội thỉnh Chu thượng thị trách phạt. Chu Tử Hoa nhìn Thải Hà, thở dài một hơi, thôi, ngươi nói những việc này cũng là thật, lấy cái gì trách phạt. Duyệt quân nói đúng, còn chưa phát sinh việc gì lại lo lắng sợ hãi không đâu, trước mắt chúng ta cứ chuẩn bị tốt thiên tử chương là được rồi. Đúng rồi, nói đến thiên tử chương, ta hôm nay chính là tới gặp Tử Hoa vì cái này, thiên tử chương là xảy ra chuyện gì, còn có cái gì thiên vũ chương, hòa hương viên ta có điểm không hiểu. Chu Tử Hoa cười cười, liền cẩn thận giảng giải cho Hà Duyệt về thiên tử chương, kết hợp cùng Thải Hà. Hà Duyệt xem như đã hiểu, thiên tử chương chính là ngày lễ tế thiên, đại khái là trung tuần tháng 7, tổ chức 3 ngày, ngày đầu tiên là hoàng đế tế thiên đại xá thiên hạ, ngày hôm sau là nhân dân tế điện cùng khai trương tặng lương thực, ngày thứ 3 là thiên sơn quỳ lạy, thiên sơn quỳ lạy là hoàng thượng cùng hoàng hậu hoặc quân thị quỳ lạy thiên thần khẩn cầu mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình, huyền minh quốc hưng thịnh. Bất quá bởi vì không có hoàng hậu và quân thị cho nên thái hậu sẽ chỉ thị nữ phi hay nam thị nào đi cùng hoàng thượng. Về phần thiên vũ chương, đó là một hồi thịnh yến trước thiên tử chương cùng với tiệc dạ hội ở thời hiện đại giống nhau, mà hòa hương viên là dịp các nam thị nữ phi gặp mặt. Về phần vì sao ban đầu không thấy mặt, là huyền minh quốc cung quy. Phần cuối hơi khó hiểu, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, 3 ngày sau là hòa hương viên gặp mặt lần đầu tiên, cho nên sáng nay không cần đi lan tích điện hướng hoa thần thượng quan tuyết thỉnh an, những tưởng có thể làm bạn với cái giường thêm một chút lại bị Thải Hà cưỡng chế ép tỉnh dậy, rửa mặt chải đầu thay y phục. Quần áo mặc hôm nay khẳng định là bộ lễ phục hoán y cục vừa đưa tới 3 ngày trước kia, bởi vì là lễ phục cho nên so với quần áo bình thường phức tạp hơn một ít, rộng hơn một ít. Bên trong mặc áo dài lụa vàng nhạt, bên hông đeo một cái đai lưng hoa văn màu lam. Bên ngoài khoác áo khoác dài lễ phục màu lam thêu tuyết liên hoa, sen trắng, mái tóc dài đen bóng được ngọc quan cao cao dựng lên. Khi cỏ son một hiện gần tầm mắt, Hà Duyệt sợ tới mức vội vàng ngăn cản. Thải Hà, cái này không cần dùng, như vậy là tốt rồi. Hà Duyệt mới không muốn giống yêu nghiệt đi gặp người khác đâu, trở thành tầm ngắm công kích của mọi người. Thải Hà nhìn khuôn mặt Hà Duyệt, da thịt trắng nõn như bạch ngọc, đôi mắt hồ ly yêu mị, môi hồng nhuận, hấp dẫn ánh mắt Thải Hà thật sâu, sau cười nói, chủ tử chắc chắn trở thành người đứng đầu hôm nay. Hà Duyệt nhíu mày, nhìn chằm chằm chính mình trong cổ gương đồng, ngay cả hắn đều nhịn không được, khối thân thể này so với những nam tử khác xinh đẹp gấp nhiều lần, lại nhớ tới những người phiền toái trong hậu cung. Hà Duyệt vẫn là kêu, Thải Hà ngươi giúp ta điểm một ít phấn. Thải Hà trừng mắt nhìn, hiểu ra dụng ý của Hà Duyệt cũng không nói gì thêm nữa, cầm lấy phấn bổ trang cho Hà Duyệt, hết thảy đều chấm dứt. Hà Duyệt xem lại khuôn mặt nhìn trắng không có huyết sắc giống người đã sinh bệnh thật lâu. Hà Duyệt thực vừa lòng nhưng Thải Hà cùng Tử Ngọc lại không như vậy, nhưng các nàng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của chủ tử. Ngoan ngoãn cùng Hà Duyệt dùng bữa sớm rồi xuất phát đi Hòa Hương Viên. Lâm Hoa Điện cách Hòa Hương Viên khá xa, Hà Duyệt đành phải đi trước một canh giờ. Xuyên qua tầng tầng cửa cung, nhận cung nữ nô tài thỉnh an, giờ tị mới tới được Hòa Hương Viên. Bước vào Hòa Hương Viên, một cỗ mùi thơm ngát xông vào mũi, cẩn thận lưu ý, mới nhận ra đây chính là hương hoa mẫu đơn. Âm thanh cười vui nổi lên bốn phía. Tùy ý nhìn ra xa, nhìn thấy gương mặt mỉm cười của Chu Tử Hoa, nhất thời quên mất những gì mình đã chuẩn bị ở trước khi ra ngoài. Bước nhanh tiến lên la lớn, Tử Hoa. Chu Tử Hoa nghiêng đầu nhìn về phía Hà Duyệt, mặt không chút máu dọa Chu Tử Hoa nhảy dựng kinh hách. Khẩn trương lo lắng giữ chặt cánh tay của Hà Duyệt nói, Duyệt quân đây là bị làm sao? Mấy ngày trước nhìn còn tốt lắm mà, như thế nào lại tiểu tụy như vậy? Có phải hay không phát bệnh, đã tìm thái y hay chưa? Hà Duyệt chột ra cười cười, ho nhẹ vài tiếng, thấp giọng mỉm cười nói, ta không sao, chính là ban đêm bị nhiễm phong hàn, Tử Hoa không cần lo lắng. Tuy rằng sắc mặt không có chút máu thoạt nhìn rất tiểu tụy, bất quá cái mỉm cười vừa rồi vẫn có thể cảm nhận được tinh thần hiện tại không tồi. Nghĩ tới đây Chu Tử Hoa cũng thoáng thả lỏng, bất quá sắc mặt vẫn thật nghiêm túc nhìn cung nữ bên người Hà Duyệt. Thân thể chủ tử các ngươi yếu, ngày thường nên chú ý nhiều một chút, nếu thiếu cái gì cứ tới tìm bản quân. Hai câu sau là đối với Hà Duyệt nói. Hà Duyệt ý tứ có chút chột dạ, dù sao hắn đây là vì muốn hù mọi người nên mới diễn trò ra như vậy. Lỗ tai hồng nhuận gật gật đầu, mang theo khóe miệng khẽ dương, chân thành cười cười nói, cảm ơn ngươi Tử Hoa. Ngươi với ta bây giờ còn cái gì mà cảm ơn? Cũng không phải vậy, nói cảm ơn không phải chiết sát huynh đệ như Chu ca ca. Vốn đang tươi cười Hà Duyệt lại nghe được giọng điệu trào phúng quen thuộc, trong nháy mắt thu liễm ý cười, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Vương Ngọc kia mặc trên người hồng y xinh đẹp. Hà Duyệt hận không thể nôn mửa một phen, bất quá cuối cùng cũng không làm như vậy, rất là lễ phép nói, ai nha, xem ta vụng về chưa kìa. Thiếu chút nữa là không nhận ra Vương Thượng Thị trước sau bất đồng thiên biến vạn hóa xinh đẹp như vậy a. Thất kính thất kính. Hà Duyệt cung kính làm hành động chào hỏi. Bất quá tiếng cười chung quanh vì lời vừa rồi của Hà Duyệt một chút cũng không đình chỉ. Nét cười khinh miệt trên mặt tắt ngúm chuyển sang trắng bệt. Vương Ngọc tức giận chỉ mặt Hà Duyệt. Ngươi, Vương Thượng Thị tốt xấu gì thời gian tiến cung cũng lâu. Cái loại chỉ vào người khác vô lễ như vậy chắc không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Chu Tử Hoa biểu tình sắc bén nói. Vương Ngọc lửa giận trừng mắt Chu Tử Hoa. Tuy rằng đều là thượng thị nhưng Vương Ngọc tự nhận ra là hắn so với Chu Tử Hoa thấp hơn một bậc. Nếu hôm nay không phải là ngày hội đặc thù, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hà Duyệt cùng Chu Tử Hoa như vậy. Giận dữ liếc Hà Duyệt một cái, phẫn hận phất tay áo rời đi. Hà Duyệt xem thường không thèm để ý tới, cười lôi kéo cánh tay Chu Tử Hoa đi hướng lương đình bên kia. Chủ tử, nói... Tỷ thấy tên Vương Thượng Thị kia sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Thải Hà nhỏ giọng nói với Hà Duyệt. Hà Duyệt dư quang liếc nhìn Vương Ngọc nãy giờ vẫn còn theo dõi mình, phất phất cánh tay. Hắn nếu như từ bỏ dễ dàng như vậy sẽ không kêu Vương Ngọc, cứ xem tình hình mà định, nếu hắn nhất định muốn động thủ ta không để. Hà Duyệt nhếch dài khóe miệng thật sâu làm khuôn mặt tươi cười trở nên âm ngoan khủng bố, tính cả Chu Tử Hoa đều cảm thấy Hà Duyệt lúc này rất khó nắm bắt. Còn chưa có bước vào lầu các lớn nhất Hòa Hương Viên Hạc Lan Các, chợt nghe đến từng trận cười, nhìn ra xa kia thướt tha nhiều vẻ. Ung dung đẹp đẽ quý phái cả nam lẫn nữ đang chuyện trò vui vẻ trước mặt mình. Hà Duyệt thấy vậy khóe miệng nhếch lên khinh miệt, cũng không bước vào cái nơi son phấn nồng đậm nữa. Chỉ hoàng đế mới có phúc ngắm đàn sâu này thôi. Duyệt quân vừa mới nói gì? Hà Duyệt mỉm cười lắc lắc đầu, xoay người lại nhìn về phía rừng hoa đào ở xa. Tử Hoa, chúng ta đi đào lâm kia một chút đi. Chu Tử Hoa hiểu ý của Hà Duyệt, cho nên cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn cũng không thích cái không khí cười đùa giả tạo a dua nịnh họt kia, liền cười cùng Hà Duyệt đi tới đào lâm còn chưa có héo tàn. Còn chưa tới đào lâm, Hà Duyệt cùng Chu Tử Hoa đã gặp hai người quen, không, đúng hơn là người quen của Chu Tử Hoa đi. Đồng Thượng Thị, Lý Chiêu Nghi, Chu Tử Hoa hành lễ nói, Tử Hoa đã lâu không gặp, ngươi cũng trở nên xa lạ như vậy. Một thân váy dài màu lam nhạt, áo khoác lụa mỏng màu trắng, sợi tóc xanh thẫm hòa với màu trời, vân kế nga nga, một chuỗi chạm rỗng hoa lan hoàn mỹ, trước mặt hiện ra nữ tử đẹp tựa hoa nở, không thể không làm nhiều người để ý đến vài lần. Hà Hà Duyệt còn chưa kịp nhìn nữ tử kia thêm vài lần liền nghe thấy một vị khác bên ngoài xinh đẹp không thua gì nữ tử kia mở miệng nói, Thanh Uyển cũng không nên quên hôm nay là ngày gì. Ai? Tiểu Ly ngươi thật đứng đắn, khó trách Hoàng thượng cũng phải nói ngươi bình thường không hé nửa lời, ngươi nói thử đi Tử Hoa. Lý Thanh Uyển lắc đầu giận dữ nói, Chu Tử Hoa không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cười mà không nói. Đồng Ly đen mặt trừng mắt nhìn Lý Thanh Uyển, quay đầu nhìn phía Hà Duyệt. Hà Duyệt hoàn hồn, lập tức hành lễ. Hà Duyệt tham kiến Đồng Thượng Thị cùng Lý Chiêu Nghi. Đồng Ly gật gật đầu, không có lên tiếng. Lý Thanh Uyển tò mò nhìn Hà Duyệt. Hà Duyệt cũng không sợ hãi cho đối phương xem, cấp đối phương một nụ cười tươi xinh đẹp. Lý Thanh Uyển nháy mắt mở miệng nói, ánh mắt của ngươi thật đẹp. Hà Duyệt ngươi chính là người mà Hoàng thượng ngoại lệ tấn phong Duyệt Trung Thị. Hà Duyệt không nghĩ tới Lý Thanh Uyển lại hỏi trực tiếp như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. May mắn Đồng Ly bấy giờ xem kịch vui ra mặt giúp hắn giải vây. Thanh Uyển, cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngươi còn không biết. Lý Thanh Uyển phản ứng lại vội vàng che miệng, xem xét bốn phía. Phát hiện không có ánh mắt khác thường nào nhìn qua Lý Thanh Uyển chỉ có thể xin lỗi nhìn Hà Duyệt. Hà Duyệt không có biện pháp chỉ cười không nói. Bất quá trong lòng lại ngũ cốc hoa màu, trăm mối ngổn ngang. Ngoại lệ tấn phong, không nghĩ tới thanh danh hắn tốt như vậy. Ngay cả Lý Thanh Uyển cũng biết. Phỏng chừng vài vị phiền toái bên Tây khu kia cũng biết. Nghĩ đến phải ứng phó không chỉ mình hoa thần mà còn đám nữ nhân bên kia. Hà Duyệt lại nhịn không được thở dài. Thanh Uyển tỷ tỷ, ngươi cũng không phải không biết cái loại dụ dỗ gì đó mà không cần chủ động phóng ra à. Một thanh âm khác lại chen ngang vào cuộc nói chuyện rước chú ý của mọi người. Hà Duyệt nhìn một thân lễ phục phấn hồng, trang điểm nồng đậm khuôn mặt nhăn nhó đang bước đến gần. Nhìn vẻ ngoài thì ngọt ngào nhưng nụ cười méo mó giả tạo kia làm người ta thấy khó chịu. Hơn nữa theo nụ cười của đối phương lại có một hương vị quen thuộc. Khi nhìn thấy người đi phía sau nữ nhân kia, Hà Duyệt nháy mắt nhận ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Một thân trang phục phấn hồng. Rõ ràng người này nhan sắc bình thường cùng lắm cũng chỉ là dễ nhìn, hôm nay lại bị ả châm chọc. Hà Duyệt ngay cả tâm tư nôn mửa cũng đều có. Hơn nữa người luôn đi sau ả ta là Vương Ngọc. Hà Duyệt thái độ đối với nàng càng lạnh nhạt, ánh mắt khinh miệt nhìn hai người rồi rời tầm mắt về Chu Tử Hoa vẻ mặt bình tĩnh. Ánh mắt Vương Ngọc chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh Hà Duyệt. Khi thấy Hà Duyệt kia khinh miệt chẳng nhìn mình chỉ hận không thể tiến lên cấp hắn hai tát cho hả dạ. Bất quá nhớ tới hôm nay là ngày gì, nhẫn nãi hung hăng nắm chặt tay xuống dưới. Bất quá ngoài miệng vẫn là không hài lòng tới gần bên cạnh nữ tử khẽ giọng gọi, tỷ. Một tiếng tỉ gọi Hà Duyệt liếc qua, nhìn nữ tử phấn hồng tức giận nhìn chằm chằm mình. Hà Duyệt mới giật mình ngạc nhiên phát hiện, nàng này thế nhưng cùng tên Vương Ngọc kia có vài điểm tương tự. Này, sẽ không phải là hai tỷ đệ chứ? Nghe nói Duyệt Trung Thị bị bắt sao chép lệ tắc hậu cung, không cần bản cung phải dạy ngươi lại một lần nữa đi. Vương Lộ cười nói. Hà Duyệt đối Vương Lộ cười rất lạnh nhạt. Bởi vì không biết đối phương đang ở giai vị nào cho nên Hà Duyệt chỉ hướng ả một cái thủ lễ. Nhưng Vương Lộ đối với việc này thật không hài lòng, thật sự cảm thấy Hà Duyệt này đang vũ nhục nàng. Khuôn mặt tươi cười tắt ngúm, đổi lấy tức giận. Duyệt Trung Thị chính là đọc thành thục hậu cung lễ tắc đây sao? Chính là không đem bản cung để vào mắt. Vương Lộ phẫn nộ, Hà Duyệt không muốn nói gì. Ngay cả ngươi mang họ gì ta còn không biết thế xưng hô kiểu quái gì. Huống hồ lão tử chính là không để ngươi vào mắt đấy. Không lễ phép đấy thì sao nào? Hà Duyệt trong lòng nghĩ như vậy. Trên mặt lại thần kỳ bình tĩnh tỏ vẻ vân đảm phong khinh. Bất quá biểu tình này lại càng kích thích ngọn lửa trong lòng Vương Lộ. Ngươi, Lộ muội muội ngươi cũng đừng sinh khí. Duyệt Trung Thị ngay cả ngươi là ai còn không biết. Ngươi nói xem hắn làm thế nào để thỉnh an ngươi. Lý Thanh Uyển thẳng thắn đưa tới một câu làm Vương Lộ càng thêm bất mãn. Nhưng cho dù Vương Lộ có bất mãn thế nào cũng sẽ không hướng Lý Thanh Uyển sắc mặt khó coi. Chỉ có thể dối trá cười.

Chu Tử Hoa gia nhập khiến cho không khí tán gẫu giảm bớt, lễ phép tương đối. Tiêu Sở Nhiên cười cáo biệt rời đi. Hà Duyệt đối với việc này không hiểu, tại sao Chu Tử Hoa gia nhập Tiêu Sở Nhiên lại rời đi, nhưng nhìn đến Chu Tử Hoa cũng không biểu lộ cái gì, đành phải bỏ qua ý tưởng kỳ quái này. Duyệt quân cùng tả tướng rất quen thuộc. Tả tướng là ai? Chu Tử Hoa kinh ngạc nhìn Hà Duyệt, nói, tả tướng chính là Tiêu Sở Nhiên, Tiêu Sở Nhiên chính là Huyền Minh quốc tả thừa tướng. Hà Duyệt trừng lớn hai mắt, không thể tin được nam tử xinh đẹp vừa mới cùng mình vui vẻ tán gẫu thế nhưng lại là tả thừa tướng, hơn nữa thừa tướng còn có thể tự do ra vào hậu cung. Ngươi như thế nào khiếp sợ, xem ra là không biết thân phận của Tiêu Sở Nhiên là thừa tướng. Đương nhiên là không biết, ta còn nghĩ hắn chỉ là một quan lại bình thường, lại nói, Tử Hoa vì cái gì thân là thừa tướng lại có thể ra vào hậu cung. Chu Tử Hoa uống một ngụm trà, mỉm cười nói, ân, bởi vì Tiêu Sở Nhiên hắn cùng chúng ta giống nhau, cho nên có tư cách ra vào hậu cung. Cùng chúng ta giống nhau là có ý gì? Chẳng lẽ, Hà Duyệt lại phóng đại đồng tử. Chu Tử Hoa nhẹ nhàng gõ một quyền trên đầu Hà Duyệt, nở ngô si là nghĩ đi đâu vậy? Ta nói cùng hắn giống nhau là thân phận của hắn, hắn trừ bỏ là tả thừa tướng đương triều ra, vẫn là Lân Nhi, hơn nữa là Lân Nhi duy nhất có chức vị. Nghe đến đó Hà Duyệt xem như đã hiểu, thì ra là thế, ta đã nói hắn bộ dáng tốt như vậy, là nam nhân ta còn có điểm không tin, nguyên lai là Lân Nhi, nói như vậy hắn có thể vào hậu cung cũng là hợp tình hợp lý. Chu Tử Hoa cười khẽ lắc lắc đầu, Hà Duyệt không hiểu hỏi, Tử Hoa ngươi cười là có ý tứ gì? Hà Duyệt, ngươi cho là bằng hai loại thân phận này của hắn có thể ra vào hậu. Ngẫm lại cũng phải, hiện tại hậu cung voi chủ, mặc kệ là Đức Phi hay Hoa Thần đều muốn cao hơn nhau một bậc, nhất định phải mượn sức gia tộc mình, Tiêu Sở Nhiên chính là giám sát người như vậy. Bất quá Tử Hoa, ngươi như thế nào lại hiểu biết nhiều như vậy? Hà Duyệt hiếu kỳ hỏi. Chu Tử Hoa nhẹ nhàng cười cười, nhỏ giọng nói, tốt xấu gì ta cũng ở trong hoàng cung này vài năm, mấy chuyện nhỏ này biết đến cũng không có gì là lạ, hơn nữa việc này mọi người đều biết, chỉ cần ngươi dụng tâm, muôn không biết cũng khó. Ha ha, ngươi nói phải. Hà Duyệt ở bên trong nội tâm mình tự mắng một câu ngu xuẩn, thế nhưng lại hỏi mấy câu vô vị này. Đại khái Chu Tử Hoa hiểu được trong suy nghĩ của Hà Duyệt, liền tiếp tục nói, việc này cũng không thể trách ngươi, ngươi tiến cung cũng không bao lâu lại bị ma bệnh quấn thân lâu ngày, việc này không biết cũng dễ hiểu. Hà Duyệt có lệ nở một nụ cười, chột dạ nâng chung trà lên uống một ngụm, chuyển động con mắt, Tử Hoa, hôm nay gặp Đức Phi kia nàng có phải hay không? Chu Tử Hoa nhanh chóng giơ tay ra hiệu chớ lên tiếng. Hà Duyệt thật cẩn thận nhìn bốn phía, phát hiện không có người nào mới quay đầu lại. Chu Tử Hoa vẻ mặt cẩn thận nói, đây không phải là địa phương để nghị luận việc này. Ta chỉ có thể nói với ngươi, Đức Phi là nữ nhi của Hữu Thừa Tướng Đương Triều, tên Từ Tuệ. Nghe Chu Tử Hoa nói xong, Hà Duyệt chỉ có một câu xuất hiện trong đầu, quả nhiên là một nữ nhân có bối cảnh thâm hậu a. Suy suy, sở dĩ là thiên kim phủ thừa tướng, ha ha, khó trách ở hậu cung có thể càn rỡ như vậy. Tử Hoa, bối cảnh của Hoa Thần kia. Chu Tử Hoa lại ra hiệu ánh mắt chớ có lên tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên. Hà Duyệt cũng thật ăn ý đứng lên đi theo bên người Chu Tử Hoa, đi tới trước chỗ lân cận của Đào Lâm. Ở Nô Si đây Hà Duyệt cũng biết được hậu phương của Thượng Quan Tuyết, thì ra là nhi tử nhà tướng quân. Tuy rằng hiện tại thượng quan tướng quân không còn trưởng quản quân đội, nhưng căn cơ của bộ binh đã phát triển không nhỏ, tại triều đình vẫn có tiếng nói nhất định. Khó trách thượng quan Tuyết này dám cùng Từ Tuệ gọi nhịp, nguyên lai bối cảnh đều tương đương a. Bỏ qua chuyện Đức Phi cùng Hoa Thần, Hà Duyệt cũng theo Chu Tử Hoa biết được chuyện Thục Phi Hiền Phi, một người là nữ nhi đại tướng quân chân chính nắm giữ thống lĩnh tâm quân Huyền Minh quốc, một người là nữ nhi nhà thượng thư đại nhân. Tam phi trong tứ phi này so một người với một người thì chẳng ai kém ai. Còn có cái gì không hiểu ngươi cứ việc hỏi, chỉ cần ta biết đến nhất định nói cho ngươi tường tận. Hà Duyệt mỉm cười gật gật đầu, nói, ân, cảm ơn ngươi Tử Hoa, nên biết đều đã biết. Quả nhiên Tử Hoa ngươi tài hoa nhiều mặt, nghe quân một lời thắng đọc 10 năm kinh thư. Tài hoa buôn dưa lê à bằng. Chu Tử Hoa bị cách nói chuyện của Hà Duyệt chọc cười, khẽ xoa đầu Hà Duyệt. Ngươi này hôm nay há mồm uống mật hay sao lại ngọt như vậy? Ha ha, miệng ta ngọt hạng nhất a. Tử Hoa ngươi hôm nay mới biết sao? Hà Duyệt nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Bọn nha hoàn đi theo hầu hạ một bên nghe được cũng nhịn không được cười trộm rước lấy Hà Duyệt bất mãn giáo huấn vài câu. Đương nhiên mấy giáo huấn này cũng chỉ mang lại nhiều tiếng cười hơn.